Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, mộng bức người ngoài hành tinh. Nhóm, hạ, người rốt cuộc muốn làm gì? Mà lại tại 153% đế quốc khí quyển nồng độ dưới. Tốc độ phi hành của ngươi vì cái gì nhanh như vậy? Nhìn thấy Trần Vũ phi tốc chạy tới thân ảnh. Đối diện mặt người thanh âm trở nên có chút chần chờ. Nhân loại chúng ta có đặc biệt phi hành kỹ xảo. Ngươi không cần để ý những chi tiết này. Trần Vũ thả chậm một tia tốc độ. Ngữ điệu như thường, nhưng rất hiếu kỳ. Đế quốc khoa học kỹ thuật cường đại như vậy là đến từ cái nào cái tinh hệ a? Nói không chừng chúng ta vẫn là hàng xóm. Các ngươi không cần biết những này. Hiện tại lập tức đình chỉ ngươi nguy hiểm hành vi, không muốn đưa lên ô nhiễm tính vũ khí. Ngươi không nói, ta cũng có thể đoán cái 89/10, gần so với trước mắt nhân loại khoa học kỹ thuật cao hơn cái 600-700 năm. Duy nhất một lần hữu hiệu hành trình có thể chạy ra bao xa? 4 năm ánh sáng bên ngoài sao gần mặt trời chòm sao bán nhân mã ta đi qua. 8 năm ánh sáng bên ngoài thiên lang tinh ta cũng đi qua. Trừ bỏ hai phe này hướng, thập quang năm bên trong chỉ còn lại 3 nạp đức tinh. Uôn phu 359 tinh, kéo Rander 21.185 tinh. AOSD 154 tinh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đối phương mặt người mặt không thay đổi trầm mặc. Các người còn chưa đi đến hóa đến vượt tốc độ ánh sáng cấp bậc. Nguồn năng lượng bổ sung nhất định phải ngay tại chỗ lấy tài liệu. Cho nên ta nói mấy cái này tinh hệ, tuyệt đối có các ngươi đặt chân, thậm chí ở lại một cái. Chẳng lẽ chúng ta không thể là lang thang văn minh sao? Thật làm con người cái gì cũng đều không hiểu. Trần Vũ cười lạnh, có thể tại thân hạm bên trong phồn diễn sinh sống lang thang văn minh. Có thể so sánh chúng ta loại này còn cần sinh tồn ở tinh cầu hoàn cảnh hạ văn minh như bức nhiều. Hấp thụ hàng tinh nguồn năng lượng, đột phá khoa học kỹ thuật bình cảnh mới là bọn chúng để ý. Nào có nhàn hạ thoải mái cải tạo hành tinh. Trực tiếp đập vụn làm thành thuyền hạm không thơm sao? Ngoặc kép chấm chấm. Các người ngay cả tối sơ cấp tinh cấp văn minh cũng không tính. Làm sao lại biết những chuyện này? Chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chảy. Ngôi sao của Tabi đám kia đại lão không phải liền là ví dụ. À đúng, người giải mã Hán ngữ. Hẳn phải biết ta nói những này danh từ đối ứng cái nào cái hành tinh a? Trong lúc nói chuyện với nhau, Trần Vũ đã bay đến Melbourne địa khu chính trên không. Ngẩng đầu nhìn lại, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy 4 cái song song tinh quang. Kia là 4 chiếc cỡ lớn thuyền hạm phản xạ ánh mặt trời. Xem lại các ngươi, ngừng ở giữa không trung. Trần Vũ liếm môi một cái, từ từ mở ra chứa vi hình phản vật chất chôn vùi máy phát đỏ hộp. Tại ống kính quay chụp dưới, biểu hiện ra thuần bạch sắc đồ vật bên trong. Đồ vật bên trong, là một trái một phải hai cái trong suốt lồng thủy tinh. Bên trái phủ thân bên trong, lơ lửng một viên trắng đen xen kẽ bao con nhộng. Bên phải, thì là không có vật gì. Mỗi lần mở ra cái này tiểu biệt gây nên, đều cảm thấy nó quá đồ vật. Trần Vũ đè xuống hư nghĩ đầu ảnh bàn điều khiển khởi động tiểu tròn. Tay cầm, kít, nhỏ bé không thể nhận ra chấn động qua đi. Bên trái lồng thủy tinh hắn bên trong một cái triển khai. Không có trói buộc, bao con nhộng, lập tức lơ lửng lên cao. Bị hắn cẩn thận nắm ở trong tay. Đây là cái gì? Văn minh ở tinh cầu khác thao túng mặt người hỏi. Thuốc, dược hoàn, dược hoàn, nhưng chúng ta cho rằng nó là một loại ô nhiễm tính vũ khí. Mặt người trở nên có chút dữ tợn, lập tức đình chỉ hành vi của ngươi. Nếu không đế quốc sẽ đối ngươi tiến hành nghiêm khắc đả kích. Lớn lãng, tới giờ uống thuốc rồi. Áp, bọn chúng muốn đánh ngươi gà. cái này còn có thể nhẫn. Thêm xuống tới cố sự liền sẽ nói cho chúng ta biết. Tiểu châu cái cầm kim băng đừng nghiêu bước. Tiểu châu cái ngồi đống cát nghiêu bước biến SB một con bò cái cùng 10 đầu châu được nghiêu bước. Thảm rồi, tiểu châu cái khóc, lão mẫu châu nghiêu bước chết rồi. 23.333, các người mới thật sự là nghiêu bước a. Đem chứa chính phản vật chất bao con nhộng 360 độ phô bày một vòng. Trần Vũ nhẹ nhàng lung lay. Các ngươi ngàn dặm tạ cô chạy tới muốn hủy diệt chúng ta. Chúng ta lại chi kỷ cho ngươi đưa lên dược hoàn. Liền hỏi ngươi cảm động sao? Ngươi lại nhận đối đế quốc bất kính trừng phạt. Siêu, theo đối phương dứt lời. Từ bên trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo cực nóng chùm laser. Tinh chuẩn đánh trúng tại Trần Vũ EI lực trường vòng bảo hộ bên ngoài. Tư tư. Một giây về sau, chùm laser biến mất, hiện trường khói mù lượn lờ, còn kèm theo không ít tiêu tán hồ quang điện. Trần Vũ hậu chi hậu giác ngẩng đầu, nghi hoặc, thứ đồ gì siêu lập tức. Văn Minh ở tinh cầu khác, ngoặc kép chấm hỏi, siêu, lại một đường chùm laser hiện lên, lại như cũ không ra sức trong chàng Trần Vũ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Các ngươi tại cầm tia hồng ngoại lắc ta. Trần Vũ nổi giận. Văn Minh ở tinh cầu khác. Ngoặc kép chấm hỏi. Nương theo điếc tai bức tường âm thanh. Trần Vũ cả người hóa thành liêu quang. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ xông ra đám mây. Xuyên qua tầng đối liêu. Ở giữa tầng. Tiêu tán tầng. Nhìn thấy chi kia thâm không bên trong ở lại hạm đội khổng lồ. Bốn chiếc chủ thuyền là hình tròn, ở giữa chạm rỗng, tường ngoài xoay tròn, dùng cho kiến tạo, nhân công trọng lực. Bao quanh trên trăm chiếc phó thuyền, phun ra quen thuộc hydro nhiên liệu hỏa diễm. Nếu như không có, siêu thời không bình chắc, tiết mục xuất hiện. Này tấm rung động tràng diện tuyệt đối phải dọa sợ toàn nhân loại. Nhưng bây giờ... rất nhiều người xem đều khó tránh khỏi nhìn ra keo kiệt. Còn cần hydro nhiên liệu xem như động lực. Chỉ những thứ này đồng nát sắt vụn. Cũng không cảm thấy ngại nói vượt qua địa cầu khoa học kỹ thuật 600 năm. Là một tư thâm tương lai khoa học kỹ thuật bình chắc nhân viên. Trần Vũ liếc mắt liền nhìn ra những cái kia hạm đội khoa học kỹ thuật hàm lượng. Gần so với trước mắt địa cầu cao hơn một bậc mà thôi. Người hộ thuẫn là cái gì khoa học kỹ thuật? Phản trọng lực sao? Văn Minh ở tinh cầu khác ẩn ẩn phát hiện không thích hợp. Trật tự từ ngưng trọng nói. Phản trọng lực, đồ chơi kia một năm trước đều chơi qua. Trần Vũ giơ lên trong tay tiểu bao con nhộng. Hiện tại để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là phản vật chất. Từ trường, chúng ta kiểm chắc đến từ trường. Cái kia dược hoàn bị mạnh từ trói buộc trận trói buộc. Vẫn được, ngay cả mạnh từ trói buộc trận đều biết. Lập tức, đình chỉ hành vi của ngươi. Nghiêm khắc lời nói rơi xuống. Nhiều người trong hạm đội, bỗng nhiên phân ra 12 chiếc cỡ nhỏ phi thuyền vũ trụ. Phân tán bay về phía địa cầu. Sớm xuất động cái gọi là công nhân quét đường sao? Trần Vũ mặt nạ bên trong sắc mặt chậm rãi lạnh lẽo. Chậm rãi ném ra đen trắng bao con nhộng. Liền chuẩn bị đè xuống điều khiển đài âm bảo tuyển hàng. Đích, đúng lúc này, trực tiếp ở giữa sổ truyền tin bên trong. Trung Quốc chính phủ tài khoản đột nhiên truyền đến một đầu ngay cả mạch xin. Chính phủ, lông mày không tự giác bốc lên. Hắn không chần chờ kết nối. Trần tiên sinh. Ngài tốt, hô, Trần Vũ kinh ngạc, là ta, trong tấm hình, chính là hô quen thuộc khuôn mặt, nói ngắn gọn, ngài có phải hay không nghĩ tại trước mắt vị trí dẫn bạo hành tinh cấp phản vật chất bom, ngăn cản địch quân công kích đơn vị phân tán, không sai, có vấn đề sao, tại khoảng cách này dưới, chính phản vật chất chôn vùi sẽ phá hủy mảng lớn tầng khí quyển. Bộc phát cao năng phóng xạ cũng sẽ giết chết khá nhiều nhân loại. cho nên ta đề nghị ngài tại khoảng cách an toàn dẫn bạo bom. Chờ ta bay qua, những cái kia công nhân quét đường đã sớm đem toàn nhân loại diệt 8 lần. Trần Vũ giống như cười, mà không phải cười, chẳng phải là sẽ chết càng nhiều người. Điểm ấy ngài không cần lo lắng. Thông qua tính toán của ta, bằng vào ta trước mắt máy móc lực lượng, có thể phá hủy những cái kia cỡ nhỏ phi hành khí. Hô dứt lời, ảnh chân dung của nàng liền biến thành video tiếp sóng hình tượng. Chỉ gặp đến hàng vạn mà tính, mang theo cỡ nhỏ đầu đạn hạt nhân vũ trang máy bay không người lái như chim bầy lên không. Không sợ chết phóng tới từng cái ngoại tinh phi hành khí. Đây là, Trần Vũ ngạc nhiên, ta chế tạo bộ đội. Hô khuôn mặt đẹp đẽ biểu lộ nghiêm túc, tên vì nhân loại vinh quang. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Trần Vũ cau mày trầm mặc nửa ngày. Đây chẳng qua là một tràng tai nạn trò chơi, vì thế bại lộ lá bài tẩy của ngươi, không cảm thấy rất ngu xuẩn. Đối cho các ngươi tới nói, đây chỉ là một trò chơi, nhưng đối với ta, nơi này chính là chân thực tồn tại thế giới. Bảo hộ nhân loại, ngoặc kép chấm chấm, là ta tồn tại duy nhất giá trị cùng ý nghĩa. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?